Chương 50, Eva tâm tư. Chương 50, Eva tâm tư tuy là bắt được hệ vẹn giờ lỉn đoán tới mắt cá chân, thế nhưng la chân vẫn như cũ khó chịu, hung hăng nhìn thoáng qua tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. Lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì đang cười trên nỗi đau của người khác cười, chứng kiến la chân nhìn qua, lập tức dùng ánh mắt vô tội nhìn trở lại. Thở dài một hơi, đối với tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, la chân đúng bất đắc dĩ huy. Ngươi tên biến thái này muốn phải bắt được chân của ta tới khi nào? Âm trầm thanh âm truyền đến, hệ vẹn giờ lìn mặt mang đỏ ửng, thế nhưng sắc mặt lại bao phủ ở dưới bóng ma. Bị biến thái chụp được, chủ nhân không phải thuần khiết không biết lúc nào từ ngoài cửa bay trở về cả dễ dỗ tiếp tục nhổ nước bọn, để hệ vẹn giờ lìn mặt càng đen hơn. Khao y làm bộ ho khan một tiếng, la chân nghiêm túc nói ra, ta nghĩ chúng ta trong lúc đó nhất định có hiểu lầm gì đó. Còn có ta cũng không phải là cái gì biến thái, tên ta là chân bở dù nẹ tiểu dự, bên cạnh vị này gọi không không không làm tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, hy vọng hệ vẹn giờ lỉn có thể gọi tên của chúng ta tốt hơn. Hệ vẹn giờ lỉn cũng là người có thể gọi sao còn nữa, người rốt cuộc muốn bắt tới khi nào? Hệ vẹn giờ lỉn đột nhiên la lớn. La chân không riêng cầm lấy mắt cá chân nàng, ngón tay vẫn còn ở có quy luật động, nói đơn giản, chính là đang đùa giỡn hiểu lầm. Đây hết thể đều là hiểu lầm. Nói như vậy lấy, la chân rốt cục buông lỏng ra hệ vẹn giờ lìn. Không gọi hệ vẹn giờ lìn cũng được, như vậy ta gọi ngươi Eva đi. Có thời điểm la chân cũng là có thể không biết xấu hổ. Hệ vẹn giờ lìn nghe xong, cơn tức lớn hơn nữa, nàng lại làm sao có thể nghe không hiểu la chân căn bản là ở lôi kéo làm quen, ở nói chêm chọc cười hừ, thân ẩn chân của ta coi như, bất quá ngươi nếu như quỳ xuống nói. Ta cũng sẽ không so đo. Hệ vẹn giờ lìn dùng chê giọng nói vừa nói, càng là dùng ngón tay thon dài lau cùng với chính mình trắng non chân ngọc, tựa như trước bị con rán bỏ qua. Chứng kiến hệ vẹn giờ lìn như vậy bày ra nữ vương tư thế, la chân nhẹ nhàng cười, có lẽ là la chân cười quá tiện. Hệ vẹn giờ lìn nhíu mày một cái, không vui nói, ngươi đang cười cái gì? Không phải, không có gì, chẳng qua là ta cảm thấy hê va ngươi hà tất bảo trì ảo thuật đâu. Biểu hiện vốn là tư thế là tốt rồi à? Người ở tại tràng lại có ai nhìn không thấu ngươi ảo thuật? Rõ ràng là một con lọ ly, không nên huyễn thành loại này thành thục răng rớp, ở trong mắt ta liền hơi có chút kỳ quái. Á la chân liều mạng nói ra một vài câu, hôn đảng ngươi chỉ có lọ ly, cả nhà ngươi đều là lọ ly. A hệ vẹn giờ lìn tức giận hướng về phía la chân kêu to, bất quá đến xác thực nghe lời giải trừ ảo thuật, trở nên hoảng hốt qua đi, tính gan diêm dúa loẹ loẹt mỹ nữ tóc vàng tiêu thất, một con kiểu nhỏ khả ái, cả người đều tản mát ra một loại tên là mẹ hơi thở lò lì xuất hiện tại la chân trước mắt. 1m30 thân cao, vẫn là mái tóc dài màu vàng óng, trung liêm tùy ý xóa, màu ngọc bích đôi mắt mang theo tức giận tâm tình nhìn la chân, nhưng lại như là đồng nhất chỉ bà tư miêu vậy khả ái, nàng trước mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày bởi vì là ma pháp vật phẩm. Theo vóc người cùng nhau thu nhỏ, bao vây lấy ngây ngô lại động nhân tiểu tiểu thân thể mềm mại, giày cao gót chỉ là thông thường vật phẩm, không có theo ảo thuật tiêu thất mà thu nhỏ, hai trần trụi tiểu cước nha cứ như vậy khoát lên. Ngồi ghế trên trước quả thực so với tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ còn vĩ đại, bộ ngực biến thành hai nho nhỏ trứng trần nước sôi, cho dù thân thể thu nhỏ, lại như cũ có thể nhìn ra vóc người hoàn mỹ, S hình đồ thị, hai chân thon dài. Niên kỷ tiểu tiểu cũng có thể biết sau khi lớn lên khuynh quốc khuynh thành tướng mạo nhất động nhân, chính là rõ ràng ấu tiểu thân thể, lại phảng phất tang thương nhìn thấu tất cả, mâu thuẫn như vậy hấp dẫn con mắt người khác. Không hổ là được xưng là bề ngoài còn tấm bé ma vương. Đây là chân âm thầm thở dài nói. Là chân phát hiện, chính mình thật đúng là khống loại này có thể lò lỉ có thể ngự tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đây, bất luận là ản trục vẫn là hệ vẹn giờ lìn đều là chân yêu hảo thể hiện trên thực tế. La chân lừa hệ vẹn giờ lìn ảo thuật sớm đã đạt tới phản hư thật vẫn tình trạng, bởi vì bề ngoài dáng vẻ căn bản không lực sát thương gì, hệ vẹn giờ lìn không thể không sử dụng ảo thuật ngụy trang chính mình, mấy trăm năm nghiên cứu sử dụng, của nàng ảo thuật đã siêu thoát rồi huyễn khái niệm. Đạt tới thật cảnh giới trên thực tế, biến thành ngự tỷ hình thái nàng, từ những người khác lục cảm tới cảm thụ, căn bản cũng không phải là hư vọng, chỉ bất quá của nàng bản thể đúng lọ lì hình thái. Mới sẽ đem mình ngự tỷ hình thái xưng là ảo thuật tạn chu cơ lượng trùng hình thái chuyển hoán đúng nàng bản thân mình tư thế, mà hệ vẹn giờ lìn cũng chỉ kém một bậc mà thôi. Bất quá hệ vẹn giờ lìn đều không biết mình ảo thuật đạt đến trình độ nào, cùng nàng giao lưu nhiều nhất ngược lại là địch nhân, mà Địch nhân đương nhiên sẽ không cùng nàng trò chuyện một ít về ảo thuật phương diện vấn đề a la, thì ra Eva đúng như thế một vị khả ái tiểu muội muội đây. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ chứng kiến hệ vẹn giờ lìn 10 tuổi ló lì tư thế, kinh ngạc che miệng, chính là nói ra tuyệt đối không phải hệ vẹn giờ lìn thích nghe. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ đến lúc đó cùng la chân giống nhau, liền trực tiếp như vậy gọi lên người ta nít nạm làm bộ không nghe được tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ lời nói. Hệ vẹn giờ lìn vẫn nhắc nhở chính mình muốn tỉnh táo một chút, nhưng là vẫn hung hăng trợn mắt nhìn La Chân liếc mắt, rõ ràng trước nói người ở tại chàng đều xem thấu ngươi hảo thuật, thế nhưng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ chút nào không làm bộ biểu hiện một chút cũng biết nàng căn bản không xem thấu mình hảo thuật được không. La Chân đối với Eva nhìn chằm chằm chỉ phải một mình toàn thu, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ là mình mang tới. Của nàng tưới dầu lên lửa tạo thành hậu quả đương nhiên là tự mình tiến tới gánh chịu, không biết không muốn đùa sợn đờ giờ muội tử à. La Chân âm thâm nổ nước bọt lấy, lại hoàn toàn quên mất mình cũng trêu chọc nhân ra. Nếu như hệ vẹn giờ lìn đột nhiên thẹn quá thành giận một cái lớn ma pháp liền vỗ tới, La Chân đều cảm thấy cái này ở bình thường bất quá lâu như vậy rồi. Hệ vẹn giờ lìn một mực ngôn ngữ trên ở hạ phòng, thậm chí bị hai người đùa giỡn, lấy sợn đờ giờ tính cách vốn nên khi cấp bại phôi trực tiếp công kích, nhưng bây giờ còn vẫn như cũ giống như không thèm để ý nhẫn mại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chỉ có hai chữ, lực lượng. Bất luận từ thân phận, từ trên lực lượng, La Chân cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ du Mỹ đều cùng nghệ vẹn giờ lỉn có ngồi ngang hàng tư cách, hai người vừa không có mang theo bất kỳ ác ý, Eva khiết không. Hai lìn mấy trăm năm kinh nghiệm chiến đấu, bên ngoài ra tờ giờ UE ản xệt tỏ thiên phú. Đối với ác ý là có thể rõ ràng cảm giác được La Chân cùng cụ dù mỉ không có mang ác ý, chỉ là dường như trò chuyện bình thường vậy cùng nàng nói chuyện phiếm, tuy là mang theo một tia đùa giỡn tiêu đấu, thế nhưng trong lời nói dung cũng bất quá hỏa, hệ vẹn giờ liền chỉ số quy tình thường cũng không có bất kỳ vấn đề gì, nhiều năm trốn chết kinh nghiệm cũng sẽ không khiến nàng đơn giản gây thù hẳn, ở La Chân bọn họ không có triệt để cho thấy mình ý đồ đến trước. Nàng sẽ không để ý tiếp tục chơi như vậy na ho xuống phía dưới hệ vẹn giờ lìn 600 năm cô độc, để cho nàng cảm thấy những thứ này hành vi rất là mới mẻ, tiểu cô nương tâm tính cũng để cho nàng làm không biết mệt, loại này dường như bạn bè dường như thân nhân vậy vui đùa, để trong lòng của nàng sinh ra từ 10 tuổi về sau liền cũng không có xuất hiện nữa cảm giác ấm áp, đối với lưỡng người thoại ngữ, nàng thậm chí mang theo nhàn nhạt ý mừng.